Các bạn đang nghe tiểu thuyết phản nhân tuân tin truyện trên trang web thế giớiaudio.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 200: Thiếu nữ giữ thiểu nữ. Mặc dù cô gái áo trắng vẻ mặt tựa như thanh thuần, lúc này vẻ mặt lại nghiêm nghị, toàn thân trên dưới bao phủ một tầng ánh sáng bạc rực rỡ kỳ dị, làm cho người càng thêm thần bí quỷ dị. Làm cho người ta kinh ngạc chính là tất cả nam nữ áo trắng đi theo phía sau đều là bộ dáng nơm nớp sợ hãi, ngay cả một âm thanh to nhỏ tương tư đều không có. Ánh mắt lại tràn ngập vẻ kinh sợ nhìn về phía bóng dáng cô gái. Mã tử Liêu Hoa cùng đạo lữ tu luyện của nàng từ xuất hiện tại vùng đất cát, ở trong đó vẻ mặt kiêu căng lại biến mất vô ảnh vô tung, hơi thở giống như người bên cạnh vậy cũng không dám thở mạnh một chút, có vẻ trở nên thu thuận thành thật vô cùng. Đột nhiên cô gái đầu lĩnh dừng bước, cả đội ngũ phía sau tự nhiên cũng dừng lại, bởi vì phía trước cách đó không xa trở nên sáng sủa, xuất hiện một đầm nước xanh rất biếc, mà tại trung tâm đầm nước đó có vài khối đá ngấm màu đen đột nhiên hiện ra trên mặt nước. Là cho mày sau. Sau khi cô gái rất hứng thú nhìn xem đầm nước trong chốc lát, không quay đầu lại, thanh thúy hỏi, âm thanh nghe mềm mại vô cùng. Đúng vậy sư tổ, yêu thú đỉnh cấp bích thủy ngạc ở trong đầm nước này. Lần thấy thỏa rực ở cấm điện trước đó, một viện tử bổn môn đã tàn thân trong bụng của sự xuất sinh này đó, tuy nhiên người còn lại đã thoát được. Trong quân nữ tử quỷ một tông, phía sau có một nữ tử tuổi lớn hơn một chút đi ra, cực kỳ cung kính hướng tới cô gái không người đáp lời. Sự theo lệ thường của tu tiên giới, lấy cảnh giới nông sâu để phân chia bộ phận, cô gái này phải là tu sĩ kết đan kỳ của Yểm Mộ Tông mới có thể xưng hô tương xứng như vậy. Mà cấm điện này không phải là không có khả năng để cho tu sĩ cao hơn trúc cơ kỳ tiến nhập vào hay sao? Điều này là như thế nào? Mà xem về mặt của các đệ tử Yểm Mộ Tông khác, đối với điều này không giật mình, xem ra sớm đã biết huyền bí trong đó. Biết rồi, lui xuống đi. Lúc này cô ấy kinh nghênh ngang ngang phân phó, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ lịch duyệt, không tương xứng với tuổi. Tiếp theo lại hướng những người phía sau nói, chuẩn bị một chút, trong khi tôi đem bích thủy ngạc dẫn dụ ra khỏi mặt nước, các người dùng bí pháp hợp kích với luyện thành âm dương khiên dẫn thuật, từng đôi đồng loạt ra tay, lực sát thương bằng với điện tử trúc cơ kỳ toàn lực tấn công một kích, trừ khử nó tuyệt đối không thành vấn đề. Sau đó chúng ta đi xuống sao huyệt của yêu thú đỉnh cấp, tiếp tục quét sạch những linh dược mà trước kia không người nào dám hái. Thanh âm cô gái không lớn, nhưng trong lời nói có mấy phần tin tưởng. Các nam đệ tử nghe xong, không ai lộ ra vẻ hoài nghi, tất cả đều đồng ý. Thấy cô gái tinh linh này vừa chuyển thân, miệng hoa hé nở, một cái viên hoàn màu trắng, phấn hồng, to bằng ngón cái, từ trong miệng chậm rãi phun ra. Tiếp theo, đón gió trương lên, đảo mắt, kích cỡ biến thành như cái đầu, phát ra âm thanh trầm trầm ông ông, ánh sáng rực rỡ và chói mắt, cực kỳ là thông linh. Theo phương thức xuất hiện của viên hoàn này, phóng ra hào quang ẩn chứa linh lực khổng lồ, cũng có thể khẳng định tuyệt đối với đây là pháp bảo hàng thần giá thật. Chẳng lẽ cô gái này thực sự là tu sĩ của kết đan kỳ? Không lâu sau, trong một bí quật sâu nằm sâu vài chục trượng dưới mặt đất, trước tiên truyền đến một tiếng nổ, ngay sau đó mấy tiếng gầm giống phát ra như tiếng trâu nước trầm thấp, cho tới gầm tràn ngập nội ý, nhưng lập tức lại vang lên liên tiếp một loạt tiếng sấm nổ ùi đùng đùng, làm thanh âm gầm nhịn sau vài cái kích động lập tức trở nên yếu ớt. Tiếp theo các loại thanh âm tiếng nổ bạo liệt không ngừng truyền đến, rốt cục bao phủ hoàn toàn tiếng gầm giống, làm cho nó không bao giờ vang lên nữa. Sau một canh giờ, cô ấy dẫn theo nam đệ tử của Yểm Mộ Tông từ cái động khẩu bí ẩn nó mà đi ra. Nam nữ đệ tử phía sau mỗi người đều mang vẻ mặt hưng phấn đầy niềm vui. Điều ấy cũng khó trách, cơ hội giết chết một yêu thú đỉnh cấp cũng không phải là lính mới của luyện khí kỳ như bọn họ có thể dễ dàng gặp được. Hôm nay không cố phí nhiều khí lực đánh chết con bích thủy ngạc cực kỳ là hung dỡ đáng sợ kia, có thể nào không làm cho họ kích động. Đương nhiên nếu không phải cô gái kia dùng pháp bảo viên hoàn ngăn cản hơn phân nửa lực tấn công của yêu thú, bọn họ cũng không có khả năng không tổn thương một người mà chấm dứt chiến đấu một cách hoàn mỹ. Cho nên cả lộ ra vẻ sợ hãi, kính sợ nhìn về phía bóng dáng của cô gái. Mà cô gái đối với ánh mắt của nam tử ở phía sau không thèm để ý, vẻ mặt vệ lạt đi đằng trước, tự hồ giết chết một yêu thú đỉnh cấp cũng không làm việc gì to tát cả. Một lát sau, nhóm đệ tử Yểm Hồi Tông liền biến mất trong rừng rậm của vụ cận, không để bóng dáng đâu nữa. Cũng như vậy, tại các địa phương khác, đệ tử các phái đánh chết yêu thú ở nơi linh dược không ngừng diễn ra, ngẫu nhiên cũng xuất hiện đột đoạt tranh đoạt linh dược. Bình thường thì tự biết không địch lại đối phương liền rút lui, người chiếm thượng phong cũng sẽ không có bức bách mà là vội vàng hái linh dược rồi biến mất, sau đó đi đến địa điểm tiếp theo. Đối với loại tình huống này, đại bộ phận mọi người trong lòng đều hiểu rõ, chủ yếu là bởi vì thời gian còn lại của mọi người đều không quá nhiều, cuối mà trong trường đấu đổ máu còn không bằng xem xét địa phương khác, xem coi có thu hoạch khác gì không. Chân chính thời cơ và mọi người liều chết rồi cướp đoạt linh dược trên dưới người đối phương chính là ngày cuối cùng, lúc mà người thành công quay trở về. Ngay đó khẳng định là huyết sắc tuyệt đối sẽ không giống như hai ngày trước khi dễ dàng phóng thích đối phương. Hà Lập đối với sự tình này cũng có phần hiểu biết, cho nên lợi dụng thời cơ đệ tử cấp phái trong hai ngày này có khắc chế nhau, liều mạng chạy từ chỗ này đến chỗ khác, nơi đường ngoài việc gặp một yêu thú trung cấp, về lập tức thi triển thân pháp phòng đi qua, không bị thứ nó giữ lại một khắc nào. Cũng không biết có phải Hà Lập đang vẫn đỏ, chỉ việc hái thảo dược cho Xuân Động, đầu tiên cả con rết yêu thú độc trùng hiếm thấy, bốn chỗ sau đó không có xuất hiện yêu thú nào bảo hộ, làm hắn dễ dàng hái được linh dược vào trong tay, không cần tiêu phí một chút khí lực nào. Điều này làm cho Hà Lập quan hỉ phát cuồng. Nếu tiếp theo có thể thuận lợi như thế, việc hắn thu thập linh dược tuyệt không thành vấn đề. Lúc này, ngày thứ ba ở cấm địa đã qua gần hết, hai yêu thú hạ cấp thiết tỷ viên gặp ở ven đường đã bị hắn nhẹ nhàng nhấc tay hạ thủ, thân thể lập tức tứ phân ngũ liệt, triệt để bị cắt thành ba ra. Hiện tại Hà Lập chính là đang đi đến địa điểm cuối cùng cho mục đích của ngày hôm nay, nhanh chóng tiếp cận một tòa thạch tiện nhỏ ở phụ cận đỉnh núi. Nghe nói nơi đây gieo trồng linh dược kỳ thảo, mà thiên linh quả mà hắn cần nhất ở lại trong đó. Tuy nhiên thiên linh quả thành thục còn chưa có, nhưng có một vài loại khác đã trưởng thành để chừa hái. Bởi vậy Hà Lập phòng trừng linh thú bảo vệ có phải có, thậm chí đệ tử bổn môn phái khác đến trước rồi cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Hà Lập không quan tâm, thậm chí còn mong người khác tiến tới trước để giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ đường đi. Xem ra chính mình cũng không phải tốn nhiều sức lực. Dù sao người này khẳng định đối với linh dược chưa thành thực sẽ không cảm thấy hứng thú. Ở lúc Hà Lập đang suy nghĩ và tâm tình cứ tốt, rút cuộc xa xa trông thấy bóng dáng thạch điện, quả nhiên cũng không tính là to lớn. Nhưng còn chưa đợi Hà Lập tới gần sát, một trận âm thanh đánh nhau kịch liệt đã truyền tới. Hà Lập trong lòng vui vẻ, xem ra thực sự có người giúp mình mở đường. Vì thế thân hình lập tức trở nên quỷ dị, sau vài cái chớp lẻ, vũ thành vũ tức tiếp quẹt thạch điện. Trên khoảng đất trống trước thạch điện thực không có diễn ra một màn nam tử dũng mãnh đại chiến yêu thú như trong suy nghĩ, mà làm hán tử áo đen trên đất đang tha túng một thanh cự kiếm màu bạc, đem một nữ tử áo lục dáng người mảnh khảnh áp bức đến mức nghẹt thở. Thủ đoạn phòng hộ duy nhất của nữ tử chính là một cái khăn lụa lấp lóe hào quang, chỉ là mặt trên ảm đạm vô sắc, hoàn toàn bị thanh cự kiếm màu bạc kia áp đảo, chỉ có thể khó khăn mà chống đỡ. Mặt trên ở mặt đất ở một bên vẫn có một con cự lang màu đỏ bị chia thành hai đoạn, cùng một con chim điêu nhỏ màu trắng thân thể phân đôi. Dưới thân máu tươi chảy đầy đất, mùi máu từ tràn ngập sộc lên mũi, xem ra cũng mới chết không bao lâu. Nhìn thấy hết thảy việc này, Hà Lập tự nhiên không khỏi há hốc mồm. Không phải bởi vì hai người đánh nhau ở đây mà kỳ quái, mà là cô gái áo lục này chính là cô gái đã từng xấu hổ khi bán cho hắn kim trúc bút. Bởi vì khi đệ tử của các phái tụ tập ở bên ngoài cấm địa, Hà Lập phát hiện công pháp cô gái này cực kỳ là công nông cạn, chính là tầng thứ 10 mà thôi. Cho nên trong mắt hắn, sau khi cô gái này tiến vào cấm địa, không phải là sớm hương tiêu ngọc tổn, thì là nên lặng lẽ ẩn nấp vào chỗ nào đó. Nhưng bây giờ ở tại nơi này đã thấy nàng dùng một món pháp khí đỉnh cấp liều chết đánh một đấu gã cự kiếm môn, vừa thấy là biết không được dễ nhọc. Đời có thể nào không làm cho Hàn Lập cảm thấy giật mình. Tiểu nha đầu, hiện tại thu tay rời đi vẫn còn kịp đó. Người này biết ta đã hạ thủ lưu tình, nhưng ta nói cho ta không muốn giết nữ nhân, thực sự là không giết nữ nhân. Nếu có dây dưa thì ngươi cùng con Bạch Điêu kia sẽ có chung một kết cục đó. Hán tử chân trần có chút không kiên nhẫn, lời nói ra sút lạnh lẽo phát run, trên mặt tràn ngập sát khí. Phải biết rằng hắn bị cô gái Linh Thú Sơn không biết từ đâu nhảy ra kéo dài dây dưa đã hơn được canh giờ, một tia kiên nhẫn cuối cùng đã sớm tiêu hao hầu hết như không còn. Nếu đối phương còn tiếp tục không phân tốt xấu, hắn thật sự phải ra tay thâm độc. Quả trên mặt tái nhợt, nhưng sau khi cắn răng vẫn cực kỳ quật cường nói: nếu không chịu đem vật vài hạt liệt dương hoa bên trong cho ta, ta chết cũng không tránh ra. Chương 201 Vũ Sĩ. Đại hán chân trần nghe vậy trong lòng thốt nhiên giận dữ, nữ tử này bản thân đã khó bảo toàn lại còn dám khiêu khích mình, tốt lắm. Hắn bực quá xin cửa lên nên rét nói ba chữ tốt: hôm nay người đã chết tại chỗ này. Nói xong hắn rút cự kiếm màu bạc ra, cự kiếm lập tức hào quang sáng loáng phát ra kiếm quang cực kỳ chói mắt. Tiếp theo lấy thế thái sơn áp đỉnh, không chút lưu tình mà nhắm thẳng đầu cô gái hung hăng chém tới. Cô gái thấy vậy cắn chặt răng, vội vàng chỉ huy khăn lụa hóa thành một cái bánh xe mà đón lấy. Rắc một tiếng, pháp khí lập tức bị cự kiếm màu bạc một kiếm chém nát thành những mảnh nhỏ bay tứ tung, mà ngâm kiếm quang hoa chợt lóe dưới sự sao túng của đại hán tiếp tục chém về phía cô gái đang cười thảm. Keng một tiếng vang lên, ngân kiếm còn cách đỉnh được cô gái cỡ một trượng bị một thanh phi nhận màu vàng phóng tới ngăn cản. Trên đỉnh đầu cô gái tạo thành một màn kim quang ngăn cản không cho ngân kiếm hạ xuống. Ây, dài cho ta. Đại hán chân trần sắc mặt trầm xuống, thu ngân kiếm trở về, sau đó hai mắt nhìn điện quét về trong góc nơi đó có một tảng đá lớn che khuất, bởi vì hắn thấy rõ ràng kim nhận kia chính là từ sau tảng đá đó bay ra. Ha ha, thời tiết hôm nay cũng không tệ, mọi người gì phải chém giết, cứ ngồi xuống nói chuyện chẳng phải tốt hơn sao? Sau tảng đá bỗng một người chợt lóe, một vị thanh niên tướng mạo bình thường mặc áo vàng, người gầy gãi đầu lại ngửa mặt nhìn bầu trời vừa ha ha cười nói. Trên khuôn mặt của thanh niên đầy vẻ bất đắc dĩ, đúng là bởi vì Hà Lập lo lắng cho tính mạng của cô gái và không khỏi phải ra tay cứu. Hà Lập bản thân thấy cô gái sắp bị chém giết cũng không suy nghĩ mà ra tay hành động, chỉ có thể ngửa mặt lên trời không nói gì. Cái này thật sự là đi ngược lại nguyên tắc của bản thân, cứ thế mà tự rước lấy phiền toái, thật sự làm cho hồng nhan hụy hòa thụy. Chẳng qua Hà Lập cũng biết chủ yếu cô gái này đã để cho mình hắn có ấn tượng quá sâu sắc, mà hắn cũng không có thể đứng nhìn một nữ tử mà mình rất có hào cảm cứ thế mà chết trước mặt của mình mà không làm gì. Xem ra tâm địa của hắn cũng không để làm cho dạng người kiêu hùng tâm ngoan thủ lạt, lục thân bất thật được. Cho vậy với cái khổ miên man suy nghĩ cho thông suốt, những phiền toái đã gặp phải hắn đành phải cố gắng phấn khích tinh thần để mà ứng phó. Dù sao đi nữa trải qua quá trình tranh đấu với đệ tử nhiều bảo vật cùng phong nhạc, hay là đối với việc giao đấu với các đệ tử tinh anh khác, trong đó đều có phần tin tưởng. Bởi vậy chắc là cũng không khỏi không kinh hoàng, sớm đã biết xem vài thứ nắm sẵn trong tay là ngươi. Cô gái Lục lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của Hà Lập, không khỏi hô lên vẻ mặt ngạc nhiên khó có thể tin được. Hà Lập thấy cô gái lúc này mới nhận ra thân phận là của ân nhân cứu mạng mình, vẻ mặt hắn biểu hiện đầy vẻ mơ hồ, không khỏi vừa tức giận lại vừa buồn cười. Nhưng trên mặt hắn vẫn chỉ hướng về phía cô gái thản nhiên gật đầu, sau đó quay đầu tiếp tục nói với hán tử chân trần: không biết huynh đài đối với đề nghị của tại hạ như thế nào? Các hạ chỉ bằng tha cho cô con đường này một lần, sau đó người đi đường người, ta đi đường ta, hai người chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không cần phải tổn thương đến hỏa khí. Hà Lập vẫn hy vọng không cần động thủ nên vẫn hỏi ra đối phương hòa bình, dù sao vô duyên vô cớ động thủ với người cao thủ cũng không nắm chắc về tính mạng của mình, rõ ràng là việc không nên làm. Nhưng Hà Lập vạn lần không nghĩ tới hắn ở chân trần kia ở đối diện, lời nói của hắn cũng không bận tâm lắm, ngược lại rất hứng thú nhìn chằm chằm vào kim nhận trong tay của hắn, càng nhìn càng cảm thấy hứng thú. Loại hành động này của đối phương làm cho hắn lập thấy có chút tức giận. Hắn cố nén sự khó chịu trong lòng, em muốn nói cái gì đó thì hắn tử đối diện cũng như mở miệng, hơn nữa lại khiến cho hắn lập thất thần. Kim nhận trong tay người cùng với cái tên không trùng hồi nãy có phải là cùng bộ không? Hơn nữa có thể ngăn trở phân kiếm của ta công kích và không bị hủy, ta đoán nhất định là phải là đỉnh cấp pháp khí. Hắn từ chân trần cự kiếm môn, trong mắt tinh quang đại thịnh, chậm rãi mở miệng hỏi, khí thế bỗng nhiên tăng lên kinh người. Hà Lập ngó thấy vậy có chút hồ đồ, không biết đối phương có ý nghĩ gì nhưng vẫn thuận miệng đáp, các hạ nói cũng đúng, chúng ta đích thật là một bộ đỉnh cấp pháp khí, hơn nữa đủ liệu, biết chừng đó là được rồi, các hạ ra tay đi, nếu đánh chết ta, chẳng những tính mạng nữ tử này ta không khỏi cần, mà linh dược trong tuyệt thạch kia cũng hoàn toàn do các hai người sở hữu. Người này không đợi Hà Lập nói xong nên lập tức lên tiếng cắt ngang lời Hà Lập, sợ phải mặt đầy sự cuồng nhiệt nói ra làm cho Hà Lập trợn mắt há hốc mồm. Người đích thị là vũ sĩ trong tu chân giới. Lúc này Hà Lập mới giật mình hiểu ra điều này, nhất thời càng nghĩ càng buồn bực, một câu cũng không nên xem chiêu. Đã không đợi Hà Lập hồi phục mà ngay cả vòng bảo hộ cũng không phóng ra, lập tức vung ngân kiếm từ chỗ cổ cô gái khi thế hung hãn đánh tới Hà Lập. Sau khi hiểu rõ đối phương, Hà Lập biết rõ cô có gì cũng uổng công, nên lập tức đem mẫu nhận trên tay rung lên, bảy thanh tử nhận còn lại liền từ trong túi chữ vật bay ra biến thành bảy đạo kim quang, không chút yếu thế còn lấy cự kiếm màu bạc của đối phương. Bất quá Hà Lập cũng không có xuất ra phòng ngự phù lục để tăng cường cho bản thân vòng bảo hộ, đấy là bởi vì sau khi đã thấy ngân kiếm kích pháp pháp bảo của cô gái, Hà Lập trong lòng rất rõ ràng ngân kiếm này được thật sự làm cho người ta sợ hãi, một nhát chém xuống vòng bảo hộ bình thường tuyệt đối là cháo phá nhân vong, không chịu nổi một kích, do đó không cần thiết phải thi triển phòng ngự thuật. Như vậy bản thân ngược lại bằng vào thân pháp biến ảo khó lường để ứng phó với sự tấn công của đối phương. Hà Lập trong khi đang suy nghĩ, chữ kim nhận đang bảo hộ trên chỗ cô gái thì bảy thanh cự kiếm nhận còn lại ở cùng với cự kiếm màu bạc so đây với nhau giống như bảy con kim xà cùng với một con cự mãng không ngừng quay cuồng cắn xé, không chút yếu thế. Chương 202 diệt khẩu. Hà Lập chỉ huy bảy thanh tử nhận cùng ngân kiếm giao đấu, lập tức cảm thấy cự kiếm của đối phương chính là một bóng pháp khí, liền đem kim nhận gấp gáp áp chặt tới, bảy đạo kim mang liền thủ hạ thành một phòng ngự không phá mạnh mẽ lên cự kiếm màu bạc, nhưng cũng không thể vây khốn được chút nào. Ngược lại dưới sự tấn công của cự kiếm màu bạc, hào quang trên kim nhận nhanh chóng ảm đạm, rõ ràng là dấu hiệu kim nhận sắp hỏng, xem ra cũng chỉ là một việc sớm muộn. Hà Lập đã từng thấy qua uy lực của thân kiếm nên không lấy làm kinh ngạc, kim nhận của hắn lấy uy lực mà nói cho thuộc đỉnh cấp pháp khí cũng chỉ là bình thường, không địch nổi ngân kiếm của đối phương cũng là chuyện trong dự kiến, cũng không có gì là kinh hãi. Vì thế Hà Lập không huy động hai thanh kim nhận trong đó xô phân thành nhằm hướng đại hán mà bắn tới, kiểm tra thủ đoạn phòng ngự của đối phương cái đã, thử xem có cơ hội gì không. Dù sao người nếu chết đi, pháp khí cho dù uy lực có lớn thì cũng không dùng được. Hai đạo kim mang dưới sự thao túng của Hà Lập vừa mới quay đầu muốn bay về phía hán tử chân trần, ai ngờ cứ kiếm một đối phương đột nhiên ngân quang rực sáng, lấy chuôi kiếm làm trung tâm và cấp tốc xoay vòng, trong chốc lát đã biến thành một vùng sáng bạc. Hơn nữa từ trong trung tâm xuất hiện vô số đạo áp lực nhẹ nhẹ, làm cho các kim nhận ở phụ cận tất cả đều chịu ngàn cân đè nén, không thể nhúc nhích được. Mà hai thanh đao kim nhận muốn rời đi đương nhiên cũng không may mắn thoát khỏi. Gặp phải một màn này làm cho Hà Lập cả kinh, trợn mắt há hốc mồm. Đợi hắn tỉnh táo lại, cấp tốc nhìn lại phía đại hán thì quả nhiên đối phương đang sử dụng một pháp quyết kỳ quái, hai tay đang bay múa xoay vòng. Hà Lập không nghĩ nhiều, vội vàng vỗ vào túi chữ vật, từ bên trong bay ra một thanh phi đao màu lam cùng một cái bạt phi màu vàng, hai cái này cũng không dừng lại chút nào mà trực tiếp hướng về phía đại hán bắn nhanh tới. Hán tử chân trần cự kiếm môn tuy không nhẫn nhàn rỗi nhưng hành động của Hà Lập cũng đã thấy rõ ràng, hắn cười lạnh một chút, đột nhiên pháp quyết liền thay đổi, một tay nhằm vào trên phi đao, cùng với bạt mà điểm hai cái. Kết quả cả hẳn là cả ứng được. Hai kiện pháp khí vốn do mình thao túng nhất thời cùng lúc mất đi sự liên hệ. Hơn nữa, vù vù hai tiếng, hai kiện thượng phẩm pháp khí khoảng cách 7-8 trượng đã bị quần sáng màu bạc do cự kiếm tạo ra hút vào trong trung tâm. Phụt hai tiếng, hai kiện pháp khí đã vừa mới bị vào bên trong đã bị cự kiếm màu bạc cấp tốc luân chuyển cuốn vào trong cơn lốc xoáy, còn chưa trông đỡ được bao lâu đã bị nghiền nát. Các mảnh vụn của các vụ pháp khí tung tóe tạo thành những đóa hoa xinh xắn bằng băng đẹp dị thường. Lập hiện tại miệng khô khốc, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới công pháp của đối phương cùng ngân kiếm lại kỳ diệu như thế. Chẳng những kim nhận mà các món đỉnh cấp pháp khí khác ngay cả một chút tác dụng cũng chưa phát huy đã bị đối phương phá hủy không có một vành. Cái này thực sự làm cho hắn kinh ngạc. Bùm, một tiếng nổ dữ dội truyền đến, hắn chấn động cùng quýt sắc mặt đại biến, nhận định lại tình hình. Quả nhiên vốn có 7 thanh kim tử nhận, hiện tại chỉ còn lại 6 thanh. Mà trung tâm ngân quang lại xuất hiện một cơn mưa vàng cực kỳ là diễm lệ, quần sáng bạc dưới sự thao túng của đại hán bắt đầu hút lấy kim nhận và phá hủy đi. Nếu nói vừa rồi thượng phẩm pháp khí đã bị ngân kiếm phá hủy Hàn Lập chỉ là ngạc nhiên mà thôi, nhưng hiện tại một thanh kim nhận mất đi thì làm cho Hàn Lập đau lòng như cắt. Đây chính là đỉnh cấp pháp khí, hơn nữa bởi vì nguyên do phải thành bộ cho nên thiếu đi một thanh sẽ làm cho uy lực giảm đi không ít. Hàn Lập đau lòng không thể chần chừ, tay phải vừa lật cái cương nhỏ lấy được trong tay nữ nhân như bảo vật kia đã xuất hiện. Hàn Lập cấp tốc rót linh lực vào kính, sau đó nhắm vào không trung chiếu lên. Nhất thời một luồng ánh sáng màu xanh mờ mờ chiếu ra, lập tức đem ngân quang do cự kiếm màu bạc kia hóa thành vây lại. Đem kiếm này cùng các kim nhận còn lại vây cố trong thanh quang, dừng ở giữa không trung không hề nhúc nhích. Hắn từ chân trần, ánh mắt vốn đang đắc ý cuồng nhiệt vừa nhìn thấy cái kính nhỏ của Hàn Lập lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Thần sắc đại biến, thất thanh hét lớn: Thanh ngưng kính vừa đấy sao lại ở trên tay ngươi? Cái này chẳng phải là một tên pháp khí có yểm nguyệt song kiểu sao? Chẳng lẽ ngươi đã giết một người trong các nàng? Đại hán sau khi nói xong thì dùng ánh mắt khó có thể tin tưởng nhìn Hàn Lập, tự hồ hắn đã làm ra cái gì đạo nghịch bất đạo hay nghịch thiên gì đó, làm cho Hàn Lập trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nghe giọng điệu của đối phương, tự hồ hoàn giữ đỉnh cấp pháp khí này thì sẽ gặp phải thiên phiền toái lớn gì đó, hắn không khỏi tạm thời dừng tay muốn nghe đối phương nói cái gì đó. Có ý gì? Người kia đâu phải là do ta giết, là ta lấy được từ trong tay của những phóng nhạc, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Lập câu mày, sắc mặt rất khó coi mà nói: Mấy lời của khạ đi mà nói với tổ mẫu của Yểm Nguyệt Song Kiều, nhìn xem người ta là một tu sĩ kết đan kỳ, trưởng lão Yểm Nguyệt Tông chịu nghe lời giải thích của một đệ tử luyện khí kỳ như ngươi sao? Đại hán chân trần cười lạnh vài tiếng, trà phúng nói, trong lòng đột nhiên trầm xuống, biết nếu lời nói của đối phương là thật như vậy không thể giải thích được rõ ràng. Hắn một chút chứng tớ người cũng không phải là do hắn giết cũng không có, ngược lại pháp khí trên tay hắn, do đó vị trưởng lão Yểm Nguyệt Tông kia có nửa là sẽ không buông tha cho hung thủ là hắn. Phiền toái là thật lớn, tưởng tượng đến việc sẽ có một vị cao thủ kết đan kỳ từ lấy mạng nhỏ của mình, Hàn Lập chẳng những mồm miệng khô khốc, thậm chí buồn bực muốn học cả máu ra. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là cực kỳ oan uổng, chẳng những thực không phải là toàn giết, hơn nữa hắn giết Phong Nhạc còn xem sự giúp ác nữ kia báo cửu, mà thật sự là kết quả thật thị tu sĩ kết đan kỳ kia đuổi giết. Cái này thật sự đúng là không có cách nào nói lý được. Dù sao người chết cũng chỉ là một tên đệ tử luyện khí kỳ, so với giết một con kiến cũng không có gì là khác nhau, làm sao mà phí công nghe đến mình phân biệt cái gì? Mà sư môn hoặc phong cốc của mình quán nữ cũng sẽ không vì một kẻ vô danh tiền tốt như mình mà lại đắc tội với trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông. Hàn Lập càng nghĩ càng thấy tiền đồ càng họ thảm, hậu quả rất lớn. Chẳng lẽ thực sự vượt rời khỏi cấm địa nên phải lập tức cao chạy ra bay, ẩn tới mai xanh trốn khỏi nước sao? Hàn Lập thật không muốn như vậy. Đại hán đối với biểu tình âm trầm của Hàn Lập thấy rõ, không khỏi ha hả cười to lên. Tiếng cười của hán tử chân trần càng lớn, Hàn Lập thần sắc càng lo lắng. Đột nhiên một thanh âm nho nhỏ truyền đến: Tất cả chúng ta giữ bí mật không nói cho người khác không phải tốt hơn sao? Cô áo lục một bên nghe được rõ ràng do dự rồi nói lên một câu: Giữ bí mật Hàn Lập cùng đại hán đều không do dự, kìm hãm được dù mình. Sau đó lập tức dùng mắt kỳ quái nhìn nhau, bỗng nhiên đều không nói gì nữa. Cô gái vẫn đang muốn nói gì nữa thì bị biểu hình kỳ quái của hai người lập tức làm cho sợ hãi, phải muốn bước trở lại. Anh phải chỉ dám nhìn, không dám mở miệng nói ra. Sau sự trầm mặc, Hà Lập bỗng nhiên để hai tay xuống, chậm rãi bước tới phụ cận, từng bước một mà đi tới. Mặt đại hán nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hà Lập, trong vào mắt thân sắc đầy vẻ thận trọng. Loại trầm tĩnh này làm cho tim của người ta chậm rãi dai sốc. Trong khi chỉ thời gian một chén trà nhỏ, đã bị đại hán chân trần thân sắc trịnh trọng mở miệng phá tan. Thực không nghĩ tới hai người chúng ta bị tưởng những đầu này nhắc nhở, xem ra người trong cuộc thường mê muội, người ngoài cuộc thì sáng suốt hơn. Thật đúng là không sai. Hiện tại các hạ nhất định là tính giết người diệt khẩu. Không sai, nếu có con đường khác, ta thực cũng không nghĩ tới giới huynh đài lại khởi sát tâm. Kiếm thuật của huynh đài có thể nói là thần diệu tuyệt luân, ta hạ vốn thực sự là kính nể. Hạ thở dài, bước chân rốt cuộc ngừng lại. Bất đắc dĩ đối mặt với hạ đại hán mà nói, xem ra cho dù thầy độc, hạ cũng không tin. Đại hán lại im lặng một hồi, đột nhiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bước người mà nói, đúng vậy, ta luôn tin tưởng rằng người chết sẽ không tiết lộ bí mật. Hắn là sắc mặt trầm xuống, lấy thanh âm lạnh thấu xương đáp lại, tốt, một khi đã như vậy cũng không cần phải nói những lời vô nghĩa. Người và ta nếu cứ tin tưởng đi thôi. Hắn từ trên trần hai hàng lông mày cau lại, hào khí dâng trào nói, nhất quyết sinh tử, không đúng, phải nói các hạ chết chắc. Hà Lập sau khi nghe xong lời đại hán nói, cười cười quỷ dị, lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói, thúi lắm, ngươi nghĩ tạm thời với khối được ngân kiếm của ta thì có thể thắng được ta sao? Thủ đoạn của ta ngươi còn chưa biết được hết đâu. Đại hán nghe vậy giận dữ, lập tức mắng to, hơn nữa khoát tay, trên này đột nhiên ngân quan lập lè, xuất hiện kiếm quang như ngân kiếm trên không trung. Các hạ vẫn không có chú ý, khoảng cách giữa chúng ta đã trong vòng 10 trượng. Hà Lập thần sắc khác thường nhìn đại hán, thở dài nói, sau đó thân đột nhiên mơ hồ, cả người biến vào trong không khí. Chỉ cần cùng ta trong vòng 10 trượng, lại không thi chuyển thuật phòng hộ, thì việc sinh tử của các hạ cơ bản là nằm trong suy tính nghĩ của ta. Thanh âm của Hà Lập vẫn còn đang quanh quẩn như không. Khi hắn đột nhiên xuất hiện, sau lưng của đại hán còn đang kinh hoàng thất thố, thì chuyện cuối cùng cũng chấm dứt. Mà người hiện tại đã là người chết rồi. Hà Lập đem tiên tuyến vừa mới huy động chậm rãi thu hồi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đại hán vẻ mặt ngây ngốc, với không nhúc nhích, nhìn thẳng về phía trước. Đột nhiên trên cổ xuất hiện một làn máu đỏ, sau đó đầu rơi khỏi cổ, lăn về phía trước. Thực sự là đã chết rồi. Hà Lập chuyển thân hình thi thể của đại hán, một tia suy nghĩ chợt lóe lên. Đại hán này thực sự đã tuyệt đối không dưới phong nhạc kia, nhưng vẫn không sơ sót để cho mình tiến tới khoảng cách gần như thế, hắn chết cũng là không ăn đùa tí nào. Ngươi có phải cứ muốn giết cả diệt khẩu, giết cả ta? Hắn là bỗng nhiên nghe một câu nói gần như thế, thanh âm yếu ớt tràn ngập sự kinh hãi, hoài nghi cùng sợ hãi bất an. Chương 203 Vô ưu châm giữ vong trần đan. Hà Lập kề khổ, tuy đã đem tên gia hỏa cự kiếm môn giải quyết xong, nhưng còn một phiền toái rất lớn còn đang đợi xử lý. Cô gái áo lục thân mình mảnh mai, khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, cùng vẻ kinh hoàng trong mắt. Trong phút chốc, Hà Lập liếc mắt nhìn qua, thấy rõ ràng nàng đã chịu sự kinh hoàng không nhỏ. Hắn vẫn không trả lời nghi vấn của cô gái, mà cúi người thu lại túi chữ vật của tên thi thể đại hán. Tiếp theo, từ đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo hỏa quang nhỏ đánh vào thi thể, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Sau đó thu lại thanh quang của thanh ngân kính đang bay khốn ngân kiếm cùng kim nhận lại, rồi thu lấy tất cả vào túi chữ vật. Lúc này Hàn Lập mới ngẩng đầu lên, mà không chút thay đổi hướng tới cô gái đi đến. Cô gái vừa thấy Hàn Lập đi về phía mình, khuôn mặt vốn tái nhợt không chút huyết sắc, không còn sợ hãi, có rút thân mình lại lùi về phía sau mấy bước. Người muốn gì? Còn đi tới nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Cô gái áo lục rốt cục lấy hết can đảm, lấy từ túi chữ vật ra một ngọn tiểu kiếm màu đen, kém về phía Hàn Lập đang tiến tới. Nhưng Hàn Lập liếc mắt qua, đã nhìn ra kiếm này chỉ là một kiện trung pháp khí rác rưởi mà thôi. Xem ra chiếc khăn lụa chính là món pháp khí cao nhất của địch nhân này. Cô gái đối đãi sợ với ân nhân cứ mạng hay sao? Hàn Lập bỗng nhiên nhăn nhăn cả mũi, nghe miệng cười nói: "Để ân cứu mạng." Quái sửng sốt một chút, đi về mặt trước sau khác biệt của Hàn Lập làm cho trở nên có chút hồ đồ. Tự hồ vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cô thật đúng là người mau quên. Nếu không phải vừa rồi ta cứu tay lấy kiếm của người nọ và cứu cô nương, tại Hàn Lập cần gì phải làm cái loại thủ đoạn giết người diệt khẩu này? Hàn Lập vừa khóc vừa cười nói: "Ồ, thực sự xin lỗi. Ta vừa rồi sợ hãi nên quên mất." Cô gái lúc này mới giật mình nhớ lại việc này, vội vàng đỏ bừng cả mặt giải thích, tạo nên bộ dáng tay chân không biết để đâu, làm cho người ta thấy mặt động lòng. "Không có gì, nhưng thật ra hai người chúng ta cũng có duyên, ở trong này cũng có thể gặp mặt, thật là có chút kỳ lạ." Hà thân thiết nói. Chẳng biết vì sao, vừa thấy bộ dạng thẹn thùng của cô gái, Hà lại cảm thấy đặc biệt yêu mến, cứ giống như là cái tiểu muội ở nhà vậy. "Tại hạ là Hàn Lập, không biết cô nương xưng hô thế nào?" Hàn Lập phi thường tùy ý mở miệng hỏi. Ta gọi là Hạm Vân Chi." Cô gái sau khi do dự một chút, gương mặt ửng đỏ mà nói ra. Nghĩ thấy trước mặt một thanh niên nam tử mà chủ động nói ra phương danh của mình, cảm thấy cực kỳ là ngượng ngùng. "Hạm Vân Chi, cái tên rất hay, xứng đáng với cô nương đó." Hàn Lập lặp lại tên của cô gái, khẽ cười nói: "Vậy sao?" Hạm Vân Chi trên mặt lại đỏ ửng lên. Chẳng qua Hạm cô nương sao lại gia nhập Linh Thú Sơn, lại tới tham gia huyết sắc thí luyện này? Hàn Lập tò mò hỏi. Cái này... Hạm Vân Chi trên mặt đầy vẻ khó xử, thu trừ cũng không nói ra. "Một khi đã có chút không tiện thì cũng không cần nói với tệ hạ, tệ hạ cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi." Hàn Lập không quan tâm hỏi tới, làm cho Hạm Vân Chi rất là cảm kích. "Đúng rồi, hay là vào trong thạch ốc lấy linh dược đi, đỡ phải đêm dần lắm mộng, lại có những người khác đến." Hàn Lập sau khi cùng cô gái tùy tiện tán gẫu một vài câu, đột nhiên nói. Hạm Vân Chi vừa nghe, liên tục gật đầu, nhưng sau đó lại có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. "Hàn đại ca, có thể cho ta vài đóa liền dương hoa kia được không? Ta chỉ cần mấy đóa hoa này, nhưng từ khác ta đều không cần." "Đương nhiên là không thành vấn đề, cho dù Hạm cô đương không nói, ta cũng định làm như vậy." Hàn Lập vừa nghe mỉm cười đáp ứng. "Đa tạ Hàn đại ca." Cô nương vừa nghe, sắc mặt lập tức có vẻ vui mừng, liên tục cảm ơn. Đối với Hàn Lập sự cảm kích càng sâu hơn. "Một khi đã như vậy, hay là Hạm cô nương cứ lấy hết cả diệt lương hoa đi, để ta lấy sau cũng được." Hàn Lập khẽ cười và thoải mái đề nghị. "Vậy cũng được." Cô gái nghe xong, nghĩ thấy có chút đạo lý, liền cúi đầu hướng tới Hàn Lập thi lễ, rồi xoay người đi vào thạch ốc. Nhưng khi cô gái vừa mới quay người, lại nghe Hàn Lập thở dài một tiếng. Tiếp theo, thấy sau đầu nhỏ lên, trước mắt tối sầm, đến bất tỉnh nhân sự ngã ra đất. Nhưng người còn cách mặt đất thì đã được người ở sau đỡ ôm lấy. Thì ra Hàn Lập đã thừa dịp cô gái xoay người, bỗng nhiên vọt tới phía sau, Hàn Vân Chi nhẹ nhàng một chưởng đánh không biết bất tỉnh. Sau đó, đôi tay đỡ lấy thân hình mềm mại đó. Hàn Lập ôm lấy thân thể mềm mại cô gái, nghe mùi thơm thanh nhã của cơ thể cô gái. Nhưng lập tức lý trí tỉnh lại, cái đầu lưỡi người lập tức tỉnh táo lại. Sau đó nhìn khuôn mặt cô gái, cây cổ không thôi. Hắn trước tiên đem cô gái dựa vào vách tường thạch cốc, sau đó thân hình chật lóe tiến vào phòng. Một lát sau, Hàn Lập sau khi thu thập hết linh thược cho phòng đi ra, lại ôm lấy cô gái, thân hình nhỏ lên cái đã biến mất khỏi đỉnh núi. Trong một sơn cốc động thiên nhiên ở trên đỉnh núi phụ cận, Hàn Lập đặt cô gái nằm xuống, sau đó ngồi xếp bằng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Lập rút cùng một mắt ra, trong mắt mắt thần trực khóa qué lên, thân thể thi triển thần phật cực nhanh, cuối cùng đã khôi phục lại thực thể. Lúc này mới từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp bạc lớn bằng bàn tay. Hàn Lập nhìn cái hộp này có chút nghi ngờ, ngắc xuất thần. Một lát sau mới im lặng mở cái hộp ra, lộ ra bên trong một bộ ngân châm, đúng là vật mà hắn trước kia là thất huyền môn thường dùng để châm cứu. Hàn Lập đưa ngón tay nhẹ nhàng phút phen ngân châm, hình ảnh của mấy người mặc đại phu lịch phi vũ không khỏi xuất hiện trước mắt. Cuộc sống tại Thái Hà Sơn thân thủ cốc cứ tựa hồ như thế mà qua thôi. Cái này không khỏi làm cho hắn và phần cảm khái. Hắn suy nghĩ, suốt cuộc sau một hồi, thần du thiên ngoại đã trở về với lại. Hắn ổn định lại tâm thần, dùng hai ngón tay linh xảo thoăn thoắt rút ra một cây ngân châm. Sau đó hắn gặp những cô gái đang nhìn ngân châm trên tay, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn cô nương, nếu không có bộ vô ưu châm pháp này có thể xóa đi trí nhớ của ngươi thì ta cho một khoảng thời gian, nếu không ta thật sự không biết nên làm thế nào để ứng phó việc bảo vệ bí mật. Tuy ta tin tưởng rằng nàng sẽ không nói bí mật với ai, nhưng thế gian này có rất nhiều việc ngoài ý muốn phát sinh, và cũng như chừng nàng sẽ lúc vô ý lại lộ ra hoặc bị người ta dùng bí mật pháp làm lộ ra việc này mà ta không biết, ta không thể không phòng. Hạp thì thào lầm bầm, lập tức hắn lấy lại từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình hồng, từ trong đó lấy ra một viên thuốc sắc đỏ như lá, không nhanh không chậm nhét vào miệng của cô gái. May mắn phải còn mang theo vong trần hoàn mà trước đây tiện tay chế được ở bên người, như vậy mới có thể thi triển vô ưu châm pháp tới mức hoàn mỹ. Tuy nhiên có thể có chút nguy hiểm, nhưng cũng không có vấn đề gì là lớn. Nàng chỉ quên đi tất cả mọi chuyện đã phát sinh trong nửa ngày vừa qua, thực cũng không nghĩ tới lúc trước từ trong di vật của bản đại phu học được bộ châm pháp này, tại tu tiên giới đã có một ngày dùng tới. Hà là phút phút mái tóc của cô gái. Mấy canh giờ sau, Hà sắc mặt tái nhợt từ trong sân động đi ra, nhanh chóng nấp ở sau mấy cây đại thụ ở phụ cận, sau đó tập trung tinh thần nhìn chăm chú về cửa động. Một khắc sau, Hạ Văn Chi tay cầm cái đóa liệt dương hoa, vẻ mặt mờ mịt nhị đi ra. Nàng nhìn vào trong động mấy lần, chán nhăn lại, trái mắt dần lộ ra thần sắc kỳ quái. Bỗng nhiên, nàng tự hồ nhớ lại sự việc tình yếu trọng yếu gì đó, vội vàng đem liệt dương hoa bỏ vào túi chữ vật, rồi vội vàng rời khỏi nơi đây, nhằm về phía dưới núi mà chạy đi. Sau khi nàng ta rời đi không lâu, hắn lại mới từ trên cây nhảy xuống, nhìn về phía cô gái biến mất, thở dài một hơi, rồi hướng về trong rừng rậm mà chậm rãi đi vào. Ngày thứ ba trong cấm địa rốt cuộc đã qua, mà ngày thứ tư đã đến. Đối với Hà Lập mà nói, không một thuận lợi như ngày hôm qua. Không phải là trên đường gặp phải yêu thú thú lợi hại mà truy đuổi, mà là tư liệu có chỗ sai, như địa điểm ghi là có linh dược thì lại không phải loại mà Hà Lập cần, mà yêu thú bảo hộ linh dược cũng đột nhiên nhiều hẳn lên. Cắn ngủ chỉ trong nửa ngày, Hà Lập trước sau đánh chết 3 yêu thú bậc trung, 2 yêu thú bậc cao, làm cho Hà Lập vô luận thế nào các thể lực hay pháp lực đều tiêu hao giảm, đều có thể khó mà nuốt trôi nổi. Hiện tại Hà Lập đang đứng ở dưới một khối đá lớn, đang tính toán lại thu hoạch. Tuy số lượng 3 loại linh dược vẫn chưa đạt tới mục tiêu dự tính, nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng. Cho dù hiện tại rời khỏi cấm địa cũng không phải là chuyện không thể được. Hơn nữa, trong tư liệu của Hoa Phong Cốc rõ ràng là ghi lại các địa điểm còn có linh dược chứ trường lão thành cũng không còn có ở chỗ nào. Nhưng nơi còn có thể tìm được đều là theo tư liệu của tên Trung Ngô lúc trước, hơn nữa cũng khá nhiều. Chẳng qua trước lúc Hàn Lập cũng sợ tin tức của đối phương không thật, không dám đến chỗ mấy chỗ đó, sợ lại chậm trễ thời gian của mình. Nhưng hiện tại Hàn Lập trở lại đảo qua mấy chỗ này thì lập tức phát hiện vị trí tại quán không xa thật đúng là có chỗ bí mật, còn có không ít linh dược. Nơi đây chẳng những có linh dược trưởng thành, mà ngay cả linh dược đã trưởng thành cũng khá nhiều. Điều mà làm cho Hàn Lập không khỏi một chút động tâm, dựa theo tính toán của hắn, linh dược đã trưởng thành tại chỗ đó, cho dù không bị Trung Ngô lấy đi rồi thì cũng có thể sớm đã bị những người ta xuống tay trước. Nhưng những linh dược chưa trưởng thành phải có lại mới đúng. Một khi thời gian còn sớm, bản thân cũng không có rõ ràng địa điểm, chi bằng thử xem một chuyến. Cho dù tình báo không thật, hắn cũng không có gì để thương tổn. Hắn sau khi suy nghĩ xong, rốt cục không nhẫn nại nữa, sau khi nghỉ ngơi một lát liền chuyển thân đi tới nơi đó. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.